Chương 198, 20 bên trong. Ngưu Khai Sơn, ngươi mạch này, am hiểu thể tu, cũng muốn đến cùng chúng ta tranh sao? Nhìn thấy Ngưu Khai Sơn đến, Kim Đằng Thiên mở miệng, thanh âm chấn động, quanh thân kim quang sáng chói, khí thế kinh người, ba vị trí đầu người, có thể nhập cổ các một lần, đứng đầu bảng người, có thể nhập cổ các hai lần. Ngưu Khai Sơn thanh âm như là trâu rống, cổ các đại biểu cho cơ duyên, có thể được hai lần cơ duyên, lần này đến Âm Dương Học Viện coi như đáng giá, có thể ngươi liền làm thứ ba đi, đứng đầu bảng ta muốn. Cửu Nguyên Thể Vương Mảnh cười to, nhờ vào đó vừa vặn hoàn thiện ta Cửu Nguyên Thể, Vương huynh quá mức tự tin, đứng đầu bảng ta muốn. Kim Đằng Thiên lắc đầu nói, Ngưu Khai Sơn cười nhạo nói, ta mặc dù am hiểu thể tu, nhưng là đến chúng ta cấp độ này, thần hồn lại bao nhiêu, đứng đầu bảng này, ta phải giành giật một hồi. Đám người nghe ba người như không có gì đem ba vị trí đầu phân, không ít người cũng không có cách nào, dám đến lưu tính danh người đều là người kiêu ngạo, có thể đối mặt ba người này sự kiêu ngạo của bọn họ cũng muốn giấu đi. Bọn hắn là Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi một đời bên trong, có tiềm lực nhất một đám người, cổ các là cái gì? Diệp Vũ nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng không hiểu, bất quá nhìn xem ba người này đều tại tranh đoạt đứng đầu bảng, liền biết cổ các này tuyệt đối không tệ. Ba người không có nói nhiều, trực tiếp đứng tại bia đá một phương, đưa tay rơi vào trên tấm bia đá. Tại tay của bọn hắn rơi vào trên tấm bia đá, trên người bọn họ hào quang sáng chói biến mất, đại thế nội liễm, như là nhập định một dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mà lúc này, tại trên tấm bia đá xuất hiện ba cái điểm sáng, theo thứ tự là vàng bạc đen ba loại nhan sắc, thần hồn bị bia đá dẫn dắt tiến vào. Rất nhiều người không ngoài ý muốn, ba người này quá phi phàm, bia đá có thể dẫn dắt nó thần hồn bình thường. Ba người hiển nhiên không nghĩ là nhanh như thế khắc dấu tính danh, điểm sáng một mực đi lên leo lên. Ai, bọn hắn đây là đang tranh đoạt thứ nhất a, ai có thể đem tính danh khắc dấu tại cao nhất bên trên liền đại biểu cho là đứng đầu bảng. Xem ra, ba vị trí đầu chúng ta vô vọng, tranh thủ một chút 10 vị trí đầu đi. Ừm, 10 vị trí đầu cũng có ban thưởng, mặc dù không có cách nào tiến vào cổ các, nhưng cũng có tiến vào ngoại các cơ hội. Rất nhiều người đều bay về phía bia đá, tay đè tại trên tấm bia đá. Diệp Vũ thấy thế, cũng cùng mang Thiết Ngưu cùng một chỗ hướng về bia đá đè tới. Hơn nghìn người cùng một chỗ ấn về phía bia đá có một cổ lực lượng kỳ dị, dẫn dắt đám người thần hồn chui vào trong đó. Rất nhiều người cảm giác linh hồn xuất khiếu một dạng, thân thể trực tiếp nhập định, tinh khí thần tại thời khắc này bị bóc ra đi đồng dạng. Nhưng là hơn nghìn người bên trong, cũng có tiếp cận 500 người không có bị bia đá dẫn dắt thần hồn. Bọn hắn tay đè tại trên tấm bia đá không phản ứng chút nào. Ta rèn luyện thần hồn nhiều năm, vốn cho là thần hồn đủ cường đại, nhưng không có nghĩ đến liền tiến vào bia đá tư cách đều không có. Thật đáng buồn a, coi là trừ bỏ thể chất, cùng Vương Mãnh bọn hắn không có gì chênh lệch. Nhưng bây giờ, ha ha, ta liền tiến vào bia đá tư cách đều không có, nguyên lai, ta quá mức tự tin. Những này chưa từng bị bia đá dẫn dắt người vẻ mặt đau khổ, bị đã kích lại tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn đều là người kiêu ngạo, có thế sự thật nói cho bọn hắn hay là không thể xưng là thiên tài. Ở trong đó không ít người là thế lực lớn tử đệ, thậm chí có ít người có thể chất đặc thù, có thế dạng này lại ngay cả tiếng bia đá cũng không đủ tư cách. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được líu lưỡi. Nghĩ thầm có thế bị bia đá dẫn dắt, mới thật sự là thiên tài, là thế giới này người nổi bật, mà nếu có thể lưu lại tính danh, đủ để được vinh dự thế hệ này người trẻ tuổi bên trong thiên tài. Đây tuyệt đối không phải một thành một chỗ thiên tài, mà là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu thiên tài. Mấy triệu người trúng tuyển chừng 100, sau ngàn dặm mới tìm được một tỷ lệ còn thấp. Một số người tiến vào trong tấm bia đá, bọn hắn liền bắt đầu lấy thần hồn khắc dấu tính danh, bởi vì bọn hắn tiến vào ở trong đó đều cảm thấy lực kéo có chút gian nan, chỉ muốn mau chóng khắc dấu tính danh. Chỉ là để bọn hắn thở dài chính là tùy ý bọn hắn như thế nào khu động thần hồn lực, như thế nào cường lực khắc dấu vết tích, trên tấm bia đá đều không chút nào lộ ra. Ai, thất bại sao, mặc dù có thế bị dẫn dắt tiến đến, có thế cuối cùng không cách nào lưu lại vết tích, ta không tin, ta nhất định có thế lưu lại vết tích. Có người cưỡng ép, điên cuồng khu động thần hồn, cưỡng ép ép lưu lại vết tích, cũng mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào vạch ra một chút dấu vết. Đương nhiên, cũng có người lưu lại một sợi vết tích. Có thế cái này một sợi vết tích tại sau khi xuất hiện, lập tức lại biến mất. Ai, muốn tại trong tấm bia đá lưu lại vết tích, nhất định phải kiên trì 10 hơi không tiêu diệt mới được. Từng, chỉ cần có thể tại trên tấm bia đá lưu lại vết tích 10 hơi không tiêu diệt, coi như chỉ là vạch ra quét ngang, cũng coi là lưu lại tên của ngươi. Bia đá ghi lại thần hồn khí tức, chỉ cần vết tích đều đại biểu tính danh. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đều đang nhìn giữa sân, tất cả mọi người đang đợi đám người khắc dấu tính danh, chỉ là tiến vào 500 người bên trong. Trong đó có gần 100 người cố gắng như thế nào đều không thể lưu lại một đạo vết tích, bọn hắn cuối cùng bị ép rời đi bia đá. Diệp Vũ thần hồn tại trong tấm bia đá dừng lại một lát, sau khi thích ứng hướng về trên tấm bia đá di động mà đi. Cùng hắn đồng dạng động tác có trên 100 đạo thần hồn, bọn hắn đều hướng bên trên di động, dám làm như thế người, không có một cái nào là kẻ yếu, đều là đối với mình tuyệt đối người tự tin vật. Ngoại giới người vây xem thấy cảnh này, cũng đều sáng rực nhìn chăm chú. Lần này, không biết những người kia đến 10 vị trí đầu, bọn hắn đều tại leo lên bia đá, danh tự Lưu càng cao, đại biểu cho hắn càng mạnh càng yêu nghiệt. A, các ngươi nhìn, tại bia đá giữa sườn núi, có người tại khắc dấu tính danh, Từ Như. Rất nhiều người nhìn xem xuất hiện vết tích, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, người này thật mạnh, thế mà thật tại viết tính danh, nhiều như vậy bút họa, hắn trực tiếp đều viết ra, ồ, chữ thứ ba cũng viết ra, Từ Như Sơn, là hắn, Từ gia Từ Như Sơn, hắn cũng tới Âm Dương học viện rồi, nghe đồn hắn nửa bước thánh thai cảnh lúc liền có thể chiến thánh thai cảnh, cường đại rối tinh rối mù, trong cùng thế hệ không có đụng địch thủ, tại bọn hắn Từ gia, rất nhiều thế hệ trước thánh thai cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn đến địa tướng tẩy lễ qua, cả người thoát thai hoán cốt rất nhiều lần, cường đại rối tinh rối mù, hắn thế mà chỉ là dừng bước tại giữa sườn núi, tấm bia đá này lưu danh là khó khăn như thế sao? Các ngươi nhìn, có người đột phá giữa sườn núi đi lên, rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, phát hiện có thế hơn phân nửa sườn núi thần hồn không nhiều, chỉ có hơn 40, mà cái này hơn 40, không đi một đoạn, liền sẽ lưu lại một cái tại khắc dấu tính danh. Diệp Vũ thần hồn đi lên, càng lên cao hắn cảm giác đến bia đá lực lượng ở trong đó càng cường đại. Có một loại cộng hưởng lực lượng, loại lực lượng này rung động ở giữa muốn đem thần hồn đều chấn vỡ, càng lên cao cộng hưởng càng mạnh, bất quá Diệp Vũ có thể chống đỡ được, hắn một đường mà lên. Ồ, các ngươi nhìn đạo kia thần hồn, trên đường đi tại siêu việt mặt khác thần hồn, một mực tại đi lên a, tốc độ thật nhanh, có người nhìn xem những này, bọn hắn phát hiện một đạo thần hồn vượt quá tưởng tượng nhanh, lập tức liền vượt qua hơn 10 đạo thần hồn, tiến nhập 20 bên trong. 123 truyện.com